Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, hạng thứ nhất khảo hạch. 3000 chữ. Theo 7 màu thần trụ quang mang tán đi, Diệp Vũ quanh thân quang mang cũng biến mất, nhưng cái trán nhiều một vầng loan nguyệt hình dáng thất thải ấn cái. Ba Tắc Tây nhìn về phía Diệp Vũ, mắt lộ ra tôn kính. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vũ sau này thành tựu khó có thể tưởng tượng. Ba Tắc Tây khẽ thở dài, không nghĩ tới khảo hạch của ngươi là thần thượng 10 khảo. Cái này tối trung cực khảo hạch mang tới lợi ích liền càng thêm to lớn, nhưng độ khó khăn khẳng định sẽ kinh khủng hơn, khủng bố đến cho dù là ta cũng vô pháp tưởng tượng. Nhưng ngươi đã có thể tiếp nhận dạng này khảo nghiệm, đã nói lên ngươi không phải bình thường. Diệp Vũ trong lòng cũng là hưng phấn. Cái này thần thượng 10 khảo mang tới lợi ích khẳng định rất biến thái. Kinh thán sau đó, Hải Mã Đấu La cùng Ba Tắc Tây có chút xấu hổ. Ba Tắc Tây trước đó nói mình sẽ không bị hù đến, nhưng vừa mới nhịp tim đập đều nhanh dừng lại. Vừa mới Mã Hồng Tuấn nói tốt nhất lưu lại, Ba Tắc Tây cho rằng sẽ không xuất hiện còn lại khảo hạch, nhưng lại xuất hiện. Lúc này, 7 đạo xanh thảm chùm sáng vẩy xuống, hình thành mới thất thánh trụ. Ba Tắc Tây lập tức tuyên cáo đi xuống. Hải thần đảo bất luận kẻ nào đối đãi Diệp Vũ bọn người, nhất định muốn lễ phép. Trừ qua khảo hạch phương diện, còn lại Diệp Vũ bọn người cần thì muốn trợ giúp, coi là khách quý. Ba Tắc Tây rời đi, Hải Mã Đấu La mỉm cười nói, các vị khách quý, hiện tại bắt đầu các ngươi vào ở Hải Thần Đảo chỗ tốt nhất. Nơi này không có gì quy củ, các ngươi có thể tự làm quyết định khảo hạch thời gian. Hạng thứ nhất khảo hạch, các ngươi cần phải đều biết, mỗi hoàn thành một hạng sẽ xuất hiện tiếp theo cổ. Có một việc, Hải Thần Đảo trừ qua trung ương cấm khu, các ngươi chỗ nào đều có thể đi, về sau có gì cần cứ việc phân phó một tiếng. Diệp Vũ bọn người gật đầu. Được. Xuyên qua rừng cây, đập vào mi mắt là một cái thành nhỏ thành phố. Mỗi một cái kiến trúc đỉnh đầu đều có một cái hải mã pho tượng. Hải Mã Đấu La giới thiệu nói, Hải Thần Đảo tổng cộng có thất tòa thành thị, phân biệt đại biểu thất thánh trụ. Nơi này là ta bảo vệ hải mã thành, nơi này ước chừng sinh hoạt hơn 1000 người, đều là hải thần đại nhân tín đồ. Diệp Vũ bọn người ở tại phủ thành chủ ở lại rất là xa hoa. Mã Hồng Tuấn nằm dựa vào ở trên ghế salon, khẽ thở dài, thật thoải mái, tốt mềm mại. Đường Tam nói, ta thứ nhất kiểm tra nghiệm là vượt qua gấp đôi hải thần ánh sáng. Mã Hồng Tuấn nói, ta không có gấp đôi, là vượt qua hải thần ánh sáng. Đái Mộc Bạch nói, ta cùng bàn tử một dạng. Chu Trúc Thanh, áo tư tạp, chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ thứ nhất kiểm tra nghiệm cũng đều là vượt qua hải thần ánh sáng. Khảo hạch nội dung là tiến về hải thần đảo hạch tâm cấm địa, leo lên trước 108 cấp bậc thang, thời hạn 1 năm, nửa đường có thể lui ra. Tiến về hải thần đảo hạch tâm cấm, leo lên cấm trước 108 cấp bậc thang, coi là thông qua khảo nghiệm, nửa đường có thể lui ra, thời hạn 1 năm. Đường Tam nói, ta là leo lên trước 333 cấp bậc thang, thời hạn 1 năm. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ, không phải gấp đôi sao? Nhưng bậc thang đếm tiếp cận 3 chúng ta lần. Đường Tam lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng. Chữ Vinh Vinh nói, ta là leo lên trước 136 cấp bậc thang. Tiểu Vũ nói, ta cũng thế, bởi vì hai người là đỉnh cấp thất khảo, cho nên biến so Đái Mộc Bạch bọn họ muốn nhiều. Hải Mã Đấu La nói, cái này thứ nhất kiểm tra hạch rất khó, nhưng đối với các ngươi rất có lợi, bởi vì sẽ để cho các ngươi cảm nhận được áp lực cực lớn. có thể kích phát tự thân các ngươi tiềm lực. Nghe vậy, Đường Tam bọn người tự nhiên thật cao hứng. Sau đó, Đường Tam bọn người hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Vũ. Vũ ca, ngươi hạng thứ nhất khảo hạch là cái gì? Ta mặc dù là thần thượng 10 khảo, nhưng cũng là trèo lên nấc thang kia. Nhưng là leo lên 3,330. Thần thượng 10 khảo khảo hạch nội dung sẽ căn cứ gần nhất xuất hiện khảo hạch mà định ra. Là giống nhau khảo hạch. Cho nên Diệp Vũ khảo hạch nội dung cùng Đường Tam bọn người một dạng. Nhưng độ khó khăn lại không giống nhau. Đường Tam kinh hãi. Bậc thang đếm là hắn gấp 10 lần. Đồng thời không chỉ gấp 10 đơn giản như vậy. Có lẽ càng về sau càng khó. Gấp đôi không ngừng điệp ra. Hải mã đấu la đã rời đi. Diệp Vũ bọn người sau đó tại một cái áo tím hải hồn sư chỉ huy phía dưới tiến về cấm địa khảo hạch. Chỗ, đi vào cấm địa, địa thế rất cao, như một tòa núi nhỏ. Áo tím hồn sư giới thiệu nói, nơi này chính là cấm địa. Hải thần núi, trên núi kiến trúc chính là hải thần điện. Hiện tại ngay phía trước thông hướng đỉnh cao nhất hải thần điện bậc thang. Thì là các ngươi khảo hạch địa phương, tổng cộng 1001 cấp bậc thang. Đúng lúc này, biển phía trên thần điện thất thải quang mang nở rộ. Phía trên thần điện lần nữa kéo dài hiện lên bậc thang. Một mực lan tràn đến chân trời, không nhìn thấy cuối cùng. Áo tím hồn sư kinh hãi, nhưng đã biết là bởi vì phát động hắn khó có thể tưởng tượng khảo hạch. Cho nên phát sinh biến hóa. Đại Cung Phụng đã nói qua, bậc thang này là màu trắng ngọc bậc thang bằng đá, như một đầu màu trắng đai lưng ngọc kéo dài đến hải thần điện. Đái Mộc Bạch đánh trước tính toán thử một chút, phóng tới bậc thang, một giây sau phản đạn chi lực đánh tới. Đái Mộc Bạch phát động hồn kỹ công kích, nhưng hồn kỹ vậy mà trực tiếp bắn ngược trở về, tính cả phản đạn chi lực. Đái Mộc Bạch bị hướng bay ra ngoài, kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra? Đường Tam nói, hẳn là leo bậc thang không thể sử dụng công kích hồn kỹ, nếu không liền sẽ bắn ngược. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc, chỉ có thể bằng vào thân thể đỉnh lấy áp lực à? Đường Tam nói, ta cảm thấy hộ thể cùng tăng phúc hồn kỹ hẳn là có thể dùng, chỉ cần không công kích là được. Đường Tam tiến lên nhấc chân bước về phía thứ một bậc thang. Cảm nhận được to lớn lực cản xuất hiện ở phía trước. Kháng cự hắn tiến lên. Lên một lượt mới thì là áp lực cường đại cửa hàng áp mà đến. Bốn phương tám hướng không khí đều tại đè ép chính mình. Đường Tam đứng vững áp lực nhấc chân phóng ra bộ thứ hai. Leo lên thứ hai bậc thang. Áp lực mạnh hơn. Đại khái so đài thứ nhất dai khó khăn 10%. Làm Đường Tam đến thứ 5 bậc thang. Áp lực như nước biển đồng dạng dâng trào mà đến. Lúc này Đái Mộc Bạch không dùng công kích tới đến thứ 5 bậc thang. Cùng Đường Ba cùng một chỗ leo. Hai người một hơi đến 20 cấp bậc thang làm. Khăn che mặt mồ hôi. Hồn lực nhanh chóng tiêu hao. Đái Mộc Bạch phát động đệ nhất hồn kỹ Bạch Hổ hộ thân bao bọc, chống cự áp lực, đồng thời sử dụng tăng cường tự thân hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến. Lần này không có bị cưỡng chế bắn ngược ra ngoài, áp lực giảm ít đi một chút. Nhưng là 20 cấp trên bậc thang, mỗi một cấp đều rất khó. Đến 30 cấp bậc thang, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam ngừng lại. 30 cấp trên bậc thang hiện lên từng mảnh vệt nước. Là hai người mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Sắc mặt hai người đỏ lên. Đã sử xuất toàn bộ hồn lực. Đối mặt áp lực thật lớn. Đái Mộc Bạch phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân bộ lông màu vàng óng sinh trưởng tốt. Thứ năm hồn hoàn lập lòe. Thân thể bành trướng. Khí thế tăng lên. Bất ngờ dùng thứ năm tăng phúc hồn kỹ, Bạch Hổ Ma Thần Biến. Lúc này, thể hiện ra Đường Tam thể chất, bởi vì Đường Tam còn không có dùng bất luận cái gì hồn kỹ. Hai người tiếp tục đi lên, nhưng mỗi phóng ra một bước đều khó khăn cùng cực, mồ hôi như nước suối nhỏ xuống. Từng bước một phóng ra, Đái Mộc Bạch tại 37 cấp bậc thang dừng lại, coi như chuẩn bị bước về phía 38, không nhiều hồn lực đã không cách nào trèo trống, thân thể đình trệ, cả người bất lực phản kháng, tại áp lực thật lớn phía dưới bị bắn ngược ra ngoài. Đái Mộc Bạch bay ra xa 70 mét, áo tư tạp xuất ra khôi phục ma cô chàng cho Đái Mộc Bạch ăn. Đái Mộc Bạch nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc, hai chân một trận phát run. Đây chính là hạng thứ nhất khảo hạch à? Thật là khó, trừ qua Diệp Vũ, tất cả mọi người sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đái Mộc Bạch đều như vậy, huống chi bọn họ. Lúc này, Đường Tam đã đến cấp 40 bậc thang, dù sao thân thể đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn thối luyện. Trên thân còn có 3 khối hồn cốt. Đến cấp 40, Đường Tam phóng thích bát chu mâu chống đỡ tại trên mặt đất. Tiếp tục đi lên, đến cấp 45, Đường Tam cảm giác mình chân nặng như núi, muốn nâng lên, nhưng vô cùng khó khăn. Cắn thật chặt răng, trán nổi gân xanh lên, đối mặt áp lực cực lớn, cốt cách đều phát ra tiếng vang. Làm đến 50 cấp, Đường Tam sử dụng Lam Ngân lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Tiếp tục đi lên, làm đến 55, Đường Tam phát hiện đến cực hạn, từng bước một lui ra, cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ, làm Đường Tam hoàn toàn lui ra về sau. Lúc này Hải Mã Đấu La tới, thấy được tình cảnh vừa nãy, sợ hãi than nói, thật sự là lợi hại khó có thể tưởng tượng, vậy mà có thể tới 55 cấp, lúc trước ta ngay từ đầu cũng chỉ bất quá mới đến 15. Hải Mã Đấu La nhìn lấy ngưng trọng vô cùng, chữ Vinh Vinh, áo tư tạp bọn người, cười nhạt nói, hiện tại biết có bao nhiêu khó khăn a? Cho dù đối với các ngươi những quái vật này cùng yêu nghiệt tới nói, đều là rất khó. Hải Mã Đấu La nhìn về phía Diệp Vũ, hiếu kỳ hỏi, còn không biết võ hồn của ngươi là? Hải Mã Đấu La rất muốn biết Diệp Vũ là như thế nào võ hồn. Có thể tiếp nhận thần thượng 10 khảo. Diệp Vũ nói, ta võ hồn là cửu linh hắc đường, cửu tâm hải đường biến dị. Hải Mã Đấu La ngoài ý muốn, biết cửu tâm hải đường, nhưng cho dù là biến dị, cũng không thể lại tiếp nhận khảo hạch như vậy. Ngươi vẫn còn có võ hồn à? Đoán đúng, ta là song sinh võ hồn, còn có bản thể võ hồn chung kết hắc long, nhưng còn không có hoàn toàn giác tỉnh, cho nên ta hiện tại cũng là cái phụ trợ hồn sư. Hải Mã Đấu La nói, phụ trợ à, cái kia, có lẽ thật là đáng tiếc, cho dù đối thần tới nói đều là truyền thuyết cấp khảo hạch, có lẽ chỉ sẽ xuất hiện lần này, đồng thời không cách nào hoàn thành, bởi vì quá khó khăn, đối ngươi đến nói là không thể nào làm được. Vừa mới độ khó khăn ngươi cũng thấy đấy, nắm giữ 3 khối hồn cốt Đường Tam chỉ tới 55 cấp bậc thang. Huống chi ngươi muốn trong 1 năm đến 3333. Đường Tam nói, ta cảm thấy đối Vũ ca tới nói, không có cái gì là không thể nào. Hải Mã Đấu La nói, đó là bởi vì lấy phía trước đúng không phải tuyệt vọng giống như độ khó khăn. Ta cảm thấy hắn rất khó hoàn thành, cho nên nói rất đáng tiếc, khảo hạch như vậy cho dù có thể xuất hiện, cũng là không thể nào hoàn thành. Mã Hồng Tuấn nói, Tam ca có thể tới 55 cấp, như vậy đối Vũ lão đại tới nói, có lẽ có thể tới 200. Hải Mã Đấu La cười, ngươi nghĩ quá đơn giản, vẫn là đối cái này bậc thang độ khó khăn không hiểu rõ. Càng lên cao, mỗi cao hơn một cấp độ khó khăn là cực độ khủng bố điệp ra, đừng nói 200 cấp bậc thang, cũng là 100 cấp, đều khó có khả năng, càng lên cao càng khó. Siêu, đúng lúc này, Diệp Vũ phóng tới bậc thang, không phải từng bước một bước lên một cái bậc thang, mà là tại nhảy vọt, mỗi lần nhảy vọt, trực tiếp vượt qua hơn 10 cái bậc thang. Làm Hải Mã Đấu La nhìn về phía bậc thang chỗ lúc, cũng không nhìn thấy Diệp Vũ, kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Vũ chớp mắt liền đến 100 cấp bậc thang chỗ. Hải Mã Đấu La ngây người, bởi vì Diệp Vũ còn đang nhanh chóng đi lên, làm Diệp Vũ đến 200 cấp bậc thang ngừng lại, cũng không phải là không cách nào đi tới. Diệp Vũ tại 200 cấp bậc thang dừng lại, nhẹ nhàng dạo dực nhìn về phía Hải Mã Đấu La nói: "Không khó a, Hải Mã Đấu La, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."